Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 848, nói thật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phía trước có cái trạm thu lệ phí. Từ nơi này coi như là chính thức tiến vào bên trong công viên quốc gia. Mỗi xe 20 đô la, không theo như đầu người tới tính toán. Cho nên trước mặt Meyer đã xuống xe, xài 40 đô la mua 2 tấm phiếu. Sau đó hai xe tiến vào chính thức lộ trình chính giữa. Lúc này dọc đường liền có rất nhiều to lớn sam cây. Có thậm chí là hơn ngàn năm. Trần Phàm thông qua điện thoại vô tuyến cùng Meyer nói chuyện điện thoại. Để cho hắn đem xe nghe được quốc lộ bên cạnh. Sau đó hắn dẫn đầu xuống xe. Sau đó hướng những cái kia to lớn sam cây đi tới. Hắn có thể cảm giác đến những thứ này sam cây tuổi tác đều là đã ngoài ngàn năm à. Tay Trần Phàm đưa ra tới đè ở những cây to kia ở trên. Một cổ linh khí liền từ trong cây khô từ lưu chuyển đến lòng bàn tay của mình. Sau đó theo lòng bàn tay, vận dụng đạo gia tâm pháp là có thể đem những linh khí này hấp thu tới. Linh khí cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đối với đạo gia người mới học mà nói có lớn vô cùng chỗ ích lợi. Đi thử một chút, vận dụng đạo gia tâm pháp, cảm thụ một chút. Trần Phàm hướng về phía Meyer cười nói. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Meyer nghi ngờ đi tới. Sau đó đưa tay đè ở trên thân cây. Vận động đạo gia tâm pháp. Nhất thời cũng cảm giác được một cổ linh khí từ trong cây khô tí ti lưu tả tới. Không kiềm được thất kinh. Sau đó nói nhà tâm pháp lưu truyền. Đem cổ linh khí này hấp thu tới. Một viên ngàn năm cây lớn linh khí đủ để cho Meyer lần nữa đem trong cơ thể hắn năng lượng tắm phạt. Là hơn nữa tinh túy đạo gia năng lượng. Mua qua cái này một cái khảm, Meyer thì sẽ trở thành một người chân chính đạo gia thuật người. Hắn trước kia hấp thu những cái kia vẫn thạch năng lượng liền đã trở thành đạo gia năng lượng. Có thể là đạo gia thuật pháp nơi vận dụng. Đặc biệt thần kỳ, thật sự là quá tốt. Ta có thể ở chỗ này tới luyện công. Sư phụ, Meyer hưng phấn kêu to. Hắn tiếng kêu to đưa tới chú ý của những người khác. Sau đó các nàng rối rít xuống xe. Liền liền hai cái đứa nhỏ cũng tới xem náo nhiệt. Liền liền Helena cùng Mia cũng cảm thấy hết sức thần kỳ. Ngàn năm cây cối có linh khí đây là rất chuyện khẳng định tính. Nhưng là loại này linh khí có thể làm cho người tắm lông phạt tùy. Có thể vận dụng đạo gia tâm pháp để luyện trở thành tinh túy đạo gia năng lượng. Ngược lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Các ngươi xem, cái này, cây to này, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên dâu y chỉ đây có thể ngàn năm cây thông liễu khổng lồ chú hai kinh hô một tiếng. Sau đó liền thấy cây đại thụ kia cành khô đang từ từ trở nên héo rút khô héo đứng lên. Xanh biếc châm diệp, trở nên bụi đất hoang. Nhẹ nhàng gió thổi một cái, lại rối rít dương cao rơi xuống. Một viên ngàn năm cây lớn cứ như vậy khô héo. Tốc độ nhanh, để cho người không tưởng tượng nổi. Sư phụ, cái này, chấm ngoặc kép, Meyer nhìn về phía Trần Phàm. Nội tâm vô cùng ngạc nhiên vừa nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhìn dáng dấp cái này cây ngàn năm cây thông liễu khổng lồ biến hóa chính là bởi vì mình duyên cớ. Một khi mất đi linh khí, cây to này cũng chính là đi sức sống. Cho nên ngươi đây là đang dùng nó sức sống nhắc tới luyện mình năng lực. Cho nên, ngươi còn muốn tới nơi này luyện công sao? Trần Phàm lắc đầu cười nhìn Meyer. Vạn vật đều có mình tu hành. Cho nên chúng ta tước đoạt người khác tu hành tới thành toàn mình. Vẫn là có chút ích kỷ. Đi thôi, nơi này linh khí mặc dù rất tụ tập. Nhưng cũng không là cao nhất tu luyện nơi. Trần Phàm vừa nói liền hướng xe mình đi tới. Meyer ngây ngẩn hồi lâu. Có chút áy náy nhìn xem cây đại thụ kia. Nếu là trước kia, đừng nói là một viên ngàn năm cây lớn. Coi như là ngàn năm tinh linh. Hắn muốn tiêu diệt liền diệt. Căn bản cũng không biết để ý cái gì. Đạo tâm đã bắt đầu ở hắn trong đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Hắn đã rất để ý những thứ này sinh linh sinh tử. Đi thôi, Meyer, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nó thành toàn ngươi, đây là nó duyên phận. cũng là duyên của người Pháp. Đừng quá để ý. Chúng ta đi. Chúng ta còn phải mau sớm chạy tới hẻm núi lớn đi đâu. Trần Phàm ngồi ở buồng lái. Hướng về phía Meyer lớn tiếng vừa nói. Thúc giục hắn mau lên xe ở phía trước dẫn đường. Meyer đột nhiên tỉnh ngộ lại. Sau đó nhanh ngồi lên buồng lái. Hướng về phía mọi người bày đầu nói. Đi lên nhanh một chút. Chúng ta phải ở buổi tối đến trước khi tới chạy tới hẻm núi lớn. Nhanh lên một chút, các nữ sĩ. Vì vậy đoàn người đều lên riêng mình xe. Xe hơi tiếp tục đi về trước. Tiếp tục dọc theo 18 số 0 quốc lộ đi bắc. Tất cả mọi người bị mới vừa rồi tình hình kinh sợ. Mia cùng Helena biết đây là đạo gia thuật pháp tạo nên tác dụng. Đem cây lớn linh khí hấp thu. Trần Phàm làm như vậy. Chẳng qua là nhanh lên một chút để cho Meyer tu hành đi lên nề nếp. Dễ hiểu, Meyer thẹn trong lòng, nhưng là rất nhanh lại nghĩ rõ. Cho nên trong lòng có điểm cảm giác thần thánh, giống như là có bởi vì hướng thánh mà hy sinh vậy. Chẳng qua là cái này hướng thánh đối tượng biến thành hắn mà thôi. Chẳng qua là Elsa cùng Tessa hai cô bé có chút kỳ kỳ quái quái cảm giác. Bọn họ chẳng qua là thấy được biểu tượng. Thấy được Meyer đưa tay đặt ở trên cây to một hồi. Sau đó cây đại thụ kia liền nhanh chóng khô héo. Cái này nhìn giống như là một trùng hợp. Hơn nữa Trần Phàm lại nói một ít kỳ kỳ quái quái mà nói. Để cho các nàng nghe không hiểu. Cái này thì để cho hai nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Hai người dùng ánh mắt trao đổi hồi lâu. Elsa liền kỳ kỳ quái quái hướng về phía Mia nói. Mới vừa rồi là chuyện gì? Ta không biết nên nói như thế nào. Là bởi vì là Meyer tiên sinh sao? Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Các ngươi cảm thấy rất kỳ quái. Mia quay đầu mỉm cười nhìn xem hai nàng. Đừng để ý những chuyện này. Hắn chính là cùng chúng ta vậy. Là người bình thường. Chỉ bất quá. Có chút đặc thù thôi. Các ngươi sẽ không nói ra chứ. Nếu không, cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Dĩ nhiên sẽ không. Hai người cùng nhau lắc đầu. Sau đó Tessa nói. Cái đó, tiên sinh chân sẽ không cũng là có thể làm được như vậy đi. Ha ha, các ngươi suy nghĩ gì? Ngươi khẳng định trong lòng muốn. Chúng ta có phải hay không một đám ích chiến cảnh? Ta rất nhớ ngươi như vậy tới muốn. Đáng tiếc chúng ta không phải. Mia không kiềm được cười lên. Sau đó rất thoải mái nói. Mỗi một người cũng muốn mình là một siêu nhân. Nhưng là trên cái thế giới này cuối cùng là không có thứ người như vậy. Mia mà nói. Để cho hai cô bé trong lòng hơi an tĩnh một ít. Ở xem Meyer lúc này cũng có chút cảm giác không giống nhau. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tessa còn cố ý lộ ra bắp đùi. Rất hiển nhiên nàng ngày hôm nay cố ý mặc một cái quần cụt tử tới. Chẳng qua là cái này quần cụt vốn là dùng để cám dỗ Trần Phàm. Không nghĩ tới dùng ở Meyer trên người. Nơi nào biết Meyer căn bản cũng không hướng nàng hai cái bắp đùi xem. Nghiêm trang lái xe của mình. Để cho Tessa có chút u oán diễn cảm. Cũng để cho ngồi ở phía sau mấy phụ nữ không hẹn mà cùng cười. Này, các bạn trẻ. Chúng ta bây giờ phải đi hết điều này gian nan nhất con đường. Bỗng nhiên Meyer lớn tiếng nói một câu. Nguyên lai xe hơi đã lái vào đến vách đá tuyệt bích đoạn đường. Nơi này đường đường ngoằn ngoèo nhiều vô cùng. Hơn nữa rất hiểm yếu. Con đường lại hẹp vừa vội. 108 quốc lộ được tới đáy cốc. Ngẩng đầu có thể ngửa mặt trông lên các loại kỳ phong quái thạch. Có một đỉnh núi toàn thể bụi đất màu xanh da trời. Đặc biệt kỳ lạ, đi về trước nữa phải. Ven đường xuất hiện một con sông. Hai bên xuất hiện mảng lớn phơi bày đá hoa cương thạch. Tiến vào đoạn này cây số lúc này cho dù là Tessa. Cũng không dám lại phô trương phong tình. Nàng chỉ bắt trên xe kéo tay. Thở mạnh cũng không dám nhìn bên ngoài tuyệt bích. Mà Elsa cũng nín thở ngưng thần. Không ngừng lên tiếng nhắc nhở Meyer. Mia cùng Helena vẻ mặt rất dễ dàng. Các nàng đều đưa ánh mắt nhìn về phía những thứ này tuyệt bích. Rất hiển nhiên, nơi này phong cảnh xinh đẹp, cũng để cho Mia lần nữa mở ra một cánh cửa vậy. Nàng trước kia vẫn luôn là chỉ ở phòng khám bệnh hoặc là trong biệt thự. Rất ít tới địa phương như vậy. Nhiều nhất cũng bất quá là cùng chân phàm cùng đi ra biển. Cũng không có trải qua cái này được kỳ lệ gió tự nhiên cảnh vùng. Nơi lấy nàng lòng dạ có chút đột nhiên bao la ý cảnh. Nhất thời có dũng khí muốn hoan hô ra rồi cảm giác. Lòng nàng trong mở ra một cánh cửa. Mà cánh cửa này chính là đạo gia tu luyện một người khác tầng thứ. Trải qua thiên sơn vạn thủy. Tổng có chỗ lợi. Trải qua bất đồng đời người. Luôn có thể thành đạo. Nơi lấy nàng tầng thứ tăng cao rất nhiều. Ngay tại nàng mở ra một cánh cửa lúc này Helena cùng Meyer lại không có loại cảm giác này. Bởi vì là bọn họ còn chưa tới Mia tầng thứ này. Mia bây giờ có thể nói đã theo kịp chân phàm nhịp bước. Chỉ ít có thể nhìn thấy chân phàm hình bóng. Loại này đột nhiên ngộ đạo. Ở đạo gia trong tu hành là tương đối hiếm thấy. Nhưng là Mia làm được. À thật là đẹp. Maria ở trên xe kinh thanh thét lên. Sau đó hưng phấn vỗ tay. Mạc Lê thì nắm thật chặt xe nắm tay. Mặt đầy khẩn trương thêm hưng phấn nhìn cái này hoa mỹ cảnh sắc. Rất hiển nhiên nàng so Maria trong lòng chịu đựng trong thành phải kém liền một ít. Nàng vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hơn nữa chân phàm xe này các cô gái cũng vô cùng hưng phấn nhìn cảnh sắc nơi này. Bởi vì là chân phàm ở trên xe. Kristen cùng Zoe cho tới bây giờ liền không lo lắng vấn đề an toàn. Các nàng đương nhiên cho rằng, chân phàm có thể giải quyết hết thảy nguy hiểm tình huống. Đây là các nàng chính mắt thấy qua chân phàm năng lực sau tâm lý cảm thụ. Đặc biệt là Kristen, nàng mở ra máy chụp hình. Không ngừng người chụp hình phong cảnh dọc đường. Hơn nữa còn hướng về phía phong cảnh ngồi một fan miêu tả. Xem ra nàng thật vẫn muốn quay phim một bộ ghi chép mảnh. Bất kể là cái gì ghi chép mảnh. Tóm lại đây là không có thể dùng để công khai truyền đồ. Mà là nhà mình một mình thưởng thức. Maria, tới nói một chút ngươi bây giờ cảm thụ. Kristen hướng về phía Maria cười nói. Nghĩ cái gì thì nói cái đó được không? Thành thực một chút. Ách, nói cho mẹ, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Thật có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó sao? Maria nhìn Kristen, có chút nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên là như vậy. Được rồi, nói một chút ngươi bây giờ. Chấm ngoặc kép, ta bây giờ đang suy nghĩ. Lúc nào có thể đến đáy cốc? Ta bây giờ muốn đi tiểu một chút. Thật là xui xẻo. Tại sao phải vào lúc này xuất hiện như vậy vấn đề? Cái này không nên là một thục nữ được là phải không? Mẹ, Maria rất ngây thơ nhìn Kristen nói. Chúng ta cái gì có thể đến? Được rồi, cái vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút ba. Hắn đang lái xe, hắn chắc chắn biết lúc nào có thể đến đáy cốc. Kristen có chút lúng túng đem ống kính rời đi. Sau đó nhìn Claire cười nói. Bây giờ đến phiên ngươi. Claire, nói một chút, ngươi bây giờ muốn nói nhất chính là cái gì? Thấy như thế cảnh sắc xinh đẹp. Còn có, chúng ta người một nhà đều ở chỗ này. Ách, ta có thể giống như Maria vậy nói thật sao? Claire nhìn Kristen, dĩ nhiên, bất quá, đi tiểu một chút sự việc ngoại trừ. Kristen mở ra một đùa giỡn, còn tự lấy là đắc ý vừa nói. Được rồi, ta yêu cầu rất đơn giản. Ta hy vọng có thể ở thung lũng này bên trong, giống như Maria vậy chân chú chân một tiếng ba. Như vậy. Trong thung lũng thì sẽ có rất nhiều tiếng vang. Giống như ta một mực đang gọi vậy. Có phải hay không rất khóc? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-ton-tsi-tsi-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.